Chương 124, ngoại nhân. Khí lực liên tục không ngừng, Chu Phàm sắc mặt có chút biến hóa. Vụ dùng đao chầm chập cắt lấy lát cá nói, liền là dùng mãi không hết, không cần lo lắng kiệt lực vấn đề, nhưng đây chẳng qua là tư liệu rất đúng lực chỉ chỗ ghi lại mà thôi. Trên thực tế, cái này liên tục không ngừng khí lực cũng là có cực hạn, chỉ bất quá võ giả tầm thường coi như liều mạng sử dụng khí lực, cũng khó có thể chạm đến. Đến cực hạn này, cho nên mới sẽ ghi chép sẽ khí lực liên tục không ngừng, dùng mãi không cạn. Chu Phàm nhìn xem cực lực chỉ một mặt kinh ngạc, nếu là dạng này, cái kia cực lực chỉ so với cựu chuyển luyện lực đan tốt không chỉ gấp 10 lần. Tại thế giới hiện thực, nếu là cùng người đánh nhau, toàn lực xuất thủ, một lúc sau không thể tránh né xuất hiện kiệt lực, mỏi mệt các loại vấn đề, nhưng có cực lực chỉ, nếu như song phương thực lực tương đương, cái kia so đấu chính là của người đó khí lực kéo dài hơn. Cái này cực lực chỉ tầm quan trọng có thể nghĩ, một khi gặp được thực lực tương đương đối thủ, hắn liền có thể dùng lớn nhất khí lực, gắng gượng đem đối phương đánh đến kiệt lực cho đến Chu Phàm lại hỏi mấy cái liên quan tới cực lực chỉ vấn đề, hắn xác nhận không có vấn đề về sau. Hắn vừa ngắm một chút dựa vào lấy tứ phương bản ba y cái cần câu nói, tiếp xuống hai vấn đề, ta muốn dùng đến đổi hai cây cần câu tin tức. Cần câu bên trong Chu Phàm đã biết đen như mực cần câu là điện tịch cần câu, tím nhạt cần câu là đan dược cần câu, xám đậm cần câu là ngẫu nhiên cần câu, nhưng còn có xanh biếc, hỏa hồng, kim hoàng, ngân bạch bô nở cái cần câu hoàn toàn không biết gì cả. Cái kia hai cây vụ sắc mặt bình tĩnh hỏi. Chu Phàm nhíu mày nói, kim hoàng cùng ngân bạch cần câu. Vũ lắc đầu nói, ngân bạch cần câu có thể, kim hoàng cần câu không được, ngươi muốn biết kim hoàng cần câu tin tức, cần dùng 1 năm tuổi thọ đến đổi, không tiếp thụ bất kỳ sáng trùng. Nghe được kim hoàng cần câu muốn dùng 1 năm tuổi thọ đến hối đoái, còn không tiếp thụ sáng trùng hỏi thăm, Chu Phàm sắc mặt biến hóa lên, cái này cần câu đến tuột cùng có thế câu lên cái gì tại vụ trong mắt, cái này cần câu tin tức giá trị thế mà lại như thế lớn. Bất quá Chu Phàm cũng biết, vụ sẽ không lộ ra bất kỳ tin tức cho hắn, hắn lại nói, vậy ta đổi thành xanh biếc cùng hỏa hồng cần câu có thể chứ cái này có thể. Vụ gật đầu nói, vậy ngươi đến tột cùng muốn biết cái kia hai cây cần câu tin tức. Chu Phàm nhanh chóng nghĩ tới, còn lại bô nở cái cần câu, 3 cây đều có thể hỏi, chỉ có kim hoàng cần câu không thể, nói cách khác kim hoàng cần câu đặc thù nhất, cái kia đặc thù ở nơi nào đâu. Chu Phàm nghi một la tờ nói. Ta muốn hỏi chính là ngân bạch cần câu cùng xanh biếc cần câu. Vụ suy nghĩ một chút đáp, ngân bạch cần câu là đồ vật cần câu, có thế câu lên pháp khí cùng phụ lục chờ đồ vật, về phần xanh biếc cần câu thì là linh thực cần câu, có thế câu lên tự nhiên là một chút linh quả, linh thảo chờ linh thực đồ vật. Chu Phàm nghe chỉ là gật gật đầu, vậy bây giờ chỉ còn lại hỏa hồng cần câu cùng kim hoàng cần câu còn không biết, hỏa hồng cần câu có thể lần sau ý nghĩ hỏi lại. Vấn đề phiền toái nhất chính là kim hoàng cần câu, cỡ nở 1 năm tuổi thọ. Đương nhiên Chu Phàm cũng có thể không cho tuổi thọ, trực tiếp dùng kim hoàng cần câu nếm thử, nhưng nếm thử là phải bỏ ra sám trùng đại giới, vạn nhất câu lên đến không phải mình muốn đổ vật, vậy liền lãng phí một cơ hội. Chu Phàm buổi sáng về sau, cấp tờ hờ ấp tờ quái dị ngắt lấy thực lục, rèn binh sơ giải cửu lô bạo nhiên công 3 bản điển tịch nguyên bản là tam quan đoàn, ngón tay hắn nhẹ nhàng chạm đến. Liền đã cất vào trong đầu hắn. Hắn lại đem linh thực cực lực chỉ thực hóa, cẩn thận cất giữ tốt, liền xoay người bận rộn đi. Rời nhà Chu Phàm đầu tiên là đi khỉ ốm nhà thăm hỏi, chỉ là Trương Mộc Tượng nói cho Chu Phàm, khỉ ốm còn không có tỉnh. Chu Phàm chỉ có thể trực tiếp đi tuần tra doanh địa. Sáng sớm đội tuần tra doanh địa kêu loạn. La Liệt Điền quả nhiên thuận lợi hoàn thành đội viên mới chiêu mộ nhiệm vụ, mang đến hơn 30 thanh niên trai tráng. Nhiều như vậy người mới đến, ngay lập tức bắt đầu liền là huấn luyện, lỗ khôi tổn thương đã tốt hơn nhiều, hắn QNZ chạy đến doanh địa hỗ trợ. Tại lỗ khôi, chíu thâm thâm, Chu Phàm còn có La Liệt Điền dựa y sư hỗ trợ, 4 người tách ra dạy bảo người mới. Dạy bảo xong người mới đã bỏ ra cho tới trưa thời gian, về sau lại để cho trong đội lao điểu mang theo người mới đi tuần tra. Bởi vì lao điểu nhân số không quá đầy đủ. Không ít lao điểu đều là một người mang theo 3 người. Chu Phàm 4 võ giả cũng là ta IC chiều phân biệt mang theo mấy cái người mới đi tuần tra. Về phần hoàng bao 2 vị phù sư thì là tại doanh địa tòa chấn, thuận tiện khắc họa bổ sung quỷ đón dâu bên trong tiêu hao phù lục. Vẽ bùa cực kỳ tiêu hao tinh lực, đối hoàng bao 2 vị phù sư đến nói, đồng dạng là một loại không nhỏ gánh vác. đội tuần tra so sánh ngày hôm qua âm u đầy tử khí, lộ ra hết thể đều bận rộn mà tràn ngập sinh cơ. Đối với Chu Phàm mà nói, liền là ít đi rất nhiều quen biết gương mặt quen, nhiều rất nhiều xa lạ khuôn mặt mới. Chỉ có thể hy vọng làng không cần lại đụng tới quỷ đón dâu đen như vậy oán quái gì. Chu Phàm thu lại tâm tư, một bên tuần tra một bên nghiêm túc dạy bảo bên người đi theo người mới. Cho đến buổi chiều giờ mùi, Hà Tào đi tới, hắn là đến tìm Chu Phàm. Chuyện gì? Chu Phàm nhìn xem vị này cùng hắn cùng nhau về chỗ thiếu niên ôn hòa hỏi, hắn nhớ kỹ Hà Tào cũng là mang người tuần tra đi. Hà Tào đem Chu Phàm kéo đến một bên sắc mặt nghiêm túc thấp giọng nói, doanh điệu ra chút chuyện, hai vị lao đại nhân để ngươi trở về một chuyến. Bởi vì cái gì chuyện gọi ta trở về? Chu Phàm nhíu mày, vệ trống không vang, cái kia hẳn là không phải cái đại sự gì mới đúng. Hà Tào lắc đầu nói, ta không rõ ràng lắm, lúc chiều, có mấy cái ngoại nhân vào thôn, bọn hắn đi vào tuần tra doanh địa, tìm được hai vị lao đại nhân, sau đó lao đại nhân liền để chúng ta tới gọi ngươi còn có lô đội trưởng bọn hắn đều trở về. Ngoại nhân? Chu Phàm chân mày cau lại, trong thôn sẽ có cái gì ngoại nhân sẽ đến xuyên qua hoang dã thế nhưng là một chuyện rất nguy hiểm, những người kia có thể đến tới Tam Khâu thôn, cái này nhìn chỉ sợ cũng không phải một chuyện rất đơn giản. Chu Phàm không tiếp tục hỏi, mà là đem mấy cái người mới còn có tuần tra sự vụ giao cho Hà Tào, hắn hướng về doanh địa mà đi. Không tốn bao nhiêu thời gian, Chu Phàm liền trở về doanh địa, hắn đi hướng doanh địa thường xuyên dùng để nghị sự cái gian phòng kia lớn nhất bùn đất phòng ở hắn dám đến gần phòng ốc, liền nghe được trong phòng truyền ra tiếng cãi vã. Các ngươi đây là muốn nhân cơ hội chiếm đoạt Tam Khâu thôn, ta nói cho các ngươi biết, đừng nằm mơ, đây là lỗ khôi tràn ngập thanh âm tức giận. Hợp thôn cũng là vì các ngươi tốt, các ngươi mới vừa gặp quỷ đón dâu, thực lực bị hao tổn nghiêm trọng, nếu là lại gặp phải hắc oán quái dị tập thôn, vậy sẽ có diệt thôn họa. Một người nam tử bất âm bất dương thanh âm truyền tới. Chu Phàm đẩy cửa ra đi vào. Trong phòng ánh mắt nháy mắt tụ tập ở trên người hắn. Chu Phàm QNZ quan sát một chút trong phòng bên trái ngồi ba cái người xa lạ, ngồi ở giữa chính là một cao y vo cờ người trung niên nam tử khôi ngô. Mặt trái của hắn bên trên có một đạo dữ tợn vết sẹo. Nam tử trung niên bên tay trái đồng dạng là một người trung niên nam tử. Trung niên nam tử này dáng người ngắn thấp, hình dung hèn mọn, giữ lại râu dài. Mặt thẹo nam tử bên phải thì là một cái 20 tuổi thanh niên nam tử. Thanh niên này dáng người trung đẳng, tướng mạo thường thường không có gì lạ, nhưng có một đôi quá gối khỏe mạnh cánh tay dài. Ba người mặc không đồng nhất, duy nhất giống nhau chính là bên hông cài lấy xám nhạt phù túi.